reo thương nhớ làm tôi ngẩn ngơ nhìn qua hồn thơ chiếc áo buồn kimono đôi thiên nga trong hồ cô geisha trên bờ thiết tha trong mong chờ chờ ai xa xăm từ muôn nẻo đến mà chẳng thấy người đau với cung đàn đang dở dang nhớ thương hoài theo thời gian tiếng cô đô khơi buồn xa mi sẽ náo nề khi gió thu về trong cơn gió điều hiu liễu bên đàng dù lòng ai lá thu vàng trên bờ vai như bao nhiêu thú tình mang theo bao nỗi niềm tiếng gió thu lạnh lùng mùa thu đông kinh gọi đôi hình bóng trong giây phút chờ trong bước đi tìm tâm tình nhau bước đi tìm duyên ngày sau trong tiếng hát mơ màng trong ánh nắng ngỡ ngàng sao xuyên lá thu vàng.